Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Lôi Cùng Hỏa. Mượn nhờ hỏa diễm ánh sáng, một đoàn người ánh mắt hướng về Lưu Sang chỗ chỉ phương hướng nhìn sang. Cái kia là cất vào hầm thất, trong đó một cái đối với nông thôn sự tình biết đến tương đối nhiều. Người nói ra, những thứ khác không hiểu người ánh mắt đều nhìn về hắn. Người nọ nói tiếp, cất vào hầm thất bình thường đều là nông thôn dùng để cất giữ thứ đồ vật kiến tạo. Địa phương bất đồng cất vào hầm thất vị trí cũng bất đồng. Có chút là sẽ thả đưa trong phòng, có chút thì là để đặt tại ngoài phòng. Trước kia có tai nạn thời điểm, cũng sẽ có người cho rằng chỗ núp tại đây, chỉ sợ cũng là như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được cuối cùng Kim Trung bọn hắn sắc mặt đều là trầm xuống. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng đến kết quả. Ai, đi xuống xem một chút a. Mọi người cẩn thận một chút. Kim Trung thở dài mở miệng nói. Đã biết khả năng nguyên nhân. Mọi người cũng không cần khẩn trương như vậy rồi. Chỉ là bọn hắn cùng Kim Trung đồng dạng. Đối với chuyện như vậy cảm thấy tiếc hận. Đáng tiếc chuyện như vậy tại tận thế quá thông thường. Đi đến cất vào hầm thất vị trí. Phía trên là vừa dùng thiết rèn thành cửa. Lưu Sang tiến lên nhẹ nhàng nói ra một chút. Lộp bộp. Chấm ngoặc kép, dưới cửa sắt tựa hồ là đã khóa. Lưu Sang như vậy kéo một phát rõ ràng trực tiếp đem phía dưới khóa cho kéo gãy. Ếch gâu, chấm ngoặc kép, nằm rãnh, chấm ngoặc kép, theo cửa sắt kéo, một thân ảnh mãnh liệt chụp một cái đi ra. Lưu Sang quính lên, trên tay buông lỏng tự đi bắt vũ khí. Loảng xoàng, chấm ngoặc kép, cửa sắt lập tức đập phá xuống dưới. Sau đó tự xuất hiện lại để cho mọi người không biết nên khóc hay cười sự tình. Đầu kia đập ra đến zombie bị cửa sắt đè lại. Kẹt tại này ở bên trong. Ra cũng ra không được. Tiến cũng vào không được. Thảo, dám dọa lão tử. Lão tử chém chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Sang tức giận phi thường rút đao ra đến. Một đao xem tại zombie trên đầu. Chung kết cái này đầu zombie tánh mạng, một đao kia căn bản sẽ không có lại để cho Lưu Sang hả giận. Hắn đón lấy lại chém mấy đao, tựa hồ muốn đem cái này đầu zombie bầm thây vạn đoạn bình thường. Một bên Kim Trung đi tới, ngăn cản Lưu Sang, Kim đại ca, chấm ngoặc kép, Kim Trung sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, nhưng là hắn không nói thêm gì, chỉ nói là nói. Như là đã chết coi như xong, xử lý phía dưới sự tình quan trọng hơn. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kim Trung cũng như nói vậy rồi. Lưu Sang mới thu hồi đao đến. Kim Trung có chút nâng lên cửa sắt, đem thi thể cho tới một bên. Hắc phúc trên ngón tay xuất hiện một cái tiểu nhân hỏa cầu. Vừa vặn có thể chiếu sáng chung quanh của bọn hắn. Kim Trung trong cơ thể dị năng lực cũng điều động, mà bắt đầu. Lần này hắn xung phong, tùy thì chuẩn bị cho tốt, có cái nguy hiểm hắn sẽ ra tay. Đi theo Kim Trung đi vào chỉ có hai người, một người tự là Hắc Phúc, tên còn lại tự nhiên là Lưu Sang. Hỏa cầu ánh sáng chiếu vào cất vào hầm thất, toàn bộ không gian trực tiếp vừa xem hiểu ngay, chỉ là bên trong tràng diện lại làm cho ba người muốn làm uể. Cái này cất vào hầm thất có hơn 10 mét vuông đại. Xem như một cái đại cất vào hầm thất rồi. Hẳn là cái này vài hộ người ta công cộng. Bởi vì cất vào hầm trong phòng có không ít đồ ăn cái túi đối phương ở một bên. Tận thế tiến đến về sau. Cái này vài hộ người hẳn là nhận được tin tức. Tự cùng một chỗ chui vào cất vào hầm trong phòng ẩn núp. Chỉ là một lúc sau đồ ăn cũng ăn hết sạch rồi. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì sợ hãi. Hẳn là không có người đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Thế nhưng mà đói khát cảm giác một mực tại giày vò lấy bọn hắn. Loại tình huống đó phía dưới. Xảy ra chuyện gì? Kim Trung bọn hắn không cách nào phỏng đoán. Nhưng là theo một bên thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt có thể thấy được. Vậy hẳn là đứa bé thi thể. Mặt khác còn có một cỗ còn lại một nửa trung niên nam nhân thi thể. Theo hai cỗ trên thi thể miệng vết thương đến xem, rõ ràng không phải là bị zombie cắn xé, mà những thứ khác mấy cổ thi thể rõ ràng đã biến thành zombie. Nhìn xem trên đầu lỗ thủng, hẳn là cái kia lao ra zombie làm, chỉ là cuối cùng nhất hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi biến thành zombie. Đây chỉ là một cái cọc thảm kịch, Kim Trung không cách nào nữa ở lại. Cho dù trải qua nhiều như vậy tinh phong huyết vũ, nhìn thấy ngày này tràng cảnh, hắn như cũ là khó có thể tiếp nhận, đem tại đây phong lên đi, tự xem như là bọn hắn mộ thất. Kim Trung đem đầu kia zombie đẩy vào cất vào hầm thất. Đối với Lưu Sang nói ra, mà hắn tắc thì có chút thất thần nhìn xem trong bóng tối. Hô, chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép. Ngay tại bọn hắn đem cái này cất vào hầm thất cho phong thượng về sau, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cổ tiếng gió. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, yếu ớt ánh trăng bên trong, một đầu cực lớn phi hành dị thú xuất hiện trên không trung. Tuyết trắng thân thể trong đêm tối là như vậy dễ làm người khác chú ý. Cánh run rẩy lấy chính hướng về bọn hắn tại đây rơi xuống. Địch tập kích, chuẩn bị chiến đấu. Chấm ngoặc kép, Lưu Sang cuống quýt hô, đồng thời đã rút ra đao đến, chỉ là thân thể của hắn nhưng lại có một chút phát run. Không có nguyên nhân khác, bọn hắn cùng phi hành dị thú đối chiến là cực kỳ bất lợi. Tăng thêm hắn vốn lá gan cũng không phải là đặc biệt lớn. Những người khác cũng là nhanh chóng bắt đầu chuyển động, lần này bọn họ là tản ra, đối mặt phi hành dị thú. Bọn hắn cũng không thể tụ cùng một chỗ, dễ dàng như vậy bị tận diệt rồi. Hắc phúc trong cơ thể dị năng lực cuồng bạo bắt đầu khởi động đi ra. Hô, một tiếng bao trùm ở toàn thân. Hắn hỏa hệ dị năng lực cũng không có cố định dị năng kỹ. Ngược lại là khả dĩ tùy ý điều khiển, tăng thêm hắn đặc biệt thiên phú, mới tạo thành như vậy đặc biệt năng lực. Cả người bị ngọn lửa bao trùm đồng thời, cũng chiếu sáng chung quanh. Tuy nhiên cái này đối với bọn họ mà nói có chút bất lợi. Nhưng là tại cùng dị thú đối chiến có quang không có quang đều giống nhau. Dị thú trong bóng đêm đồng dạng khả dĩ xem vật. Kim Trung cũng cầm đao của mình. Trên thân thể không phải có hồ quang điện hiện lên. Hắn cùng Hắc Phúc trạng thái không sai biệt lắm. Cũng là toàn thân đều có hồ quang điện chớp động, đối với lôi điện vận dụng cũng cùng Hắc Phúc đồng dạng. Chỉ là ở mọi phương diện Kim Trung muốn mạnh mẽ hơn Hắc Phúc rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Hắc Phúc cam nguyện đi theo Kim Trung một trong những nguyên nhân. Hai người là chi đội ngũ này ở bên trong chủ chiến. Dị năng giả làm như chủ chiến, tại tận thế chính giữa hay là không thấy nhiều. Theo không trung thân ảnh càng ngày càng thấp, toàn bộ đội ngũ mọi người khẩn trương lên. Lưu Sang là một cái võ giả, nếu không phải không có viễn trình công kích năng lực, chỉ sợ hắn đã sớm xuất thủ. Dù là phía trên đầu kia phi hành dị thú còn không có có tiến vào phạm vi công kích. Hắn tự là loại này xúc động cá tính, khi bọn hắn ý định lúc rời đi, cũng là hắn khởi điểm nói những lời kia. Đưa đến người ở bên trong trực tiếp liền buông tha đi theo đi ra. Tuy nhiên người này có khuyết điểm, thực sự có hắn có chút, có lẽ bởi vì nhát gan, hắn làm việc phía trên nhưng lại thập phần ổn trọng, người cũng thông minh, cẩn thận, cho nên Kim Trung mới có thể một mực mang theo hắn. Mắt thấy đầu kia phi hành dị thú muốn đến Kim Trung lớn nhất công kích trong khoảng cách rồi. Trong tay hắn đao cũng đã chớp động nổi lên hồ quang điện. Loại tình huống này Kim Trung đương nhiên là cảm thấy tiên hạ thủ vi cường. Ngay tại Kim Trung cực hạn công kích khoảng cách bên ngoài 1 mét chỗ. Cái này đầu phi hành dị thú rõ ràng dừng lại thân hình. Đồng thời từ không trung truyền ra người thanh âm đến. Phía dưới bằng hữu, ta cũng là người sống sót. Mọi người không cần khẩn trương. Chấm ngoặc kép, phi hành dị thú thân thể chuyển động một chút. Cái này Kim Trung bọn hắn mới nhìn đến. Tại đây đầu phi hành dị thú trên lưng, Một người đứng ở phía trên, nghe được là người sống sót. Bọn hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Tận thế chung người sống sót công kích người sống sót sự tình nhiều lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.